Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 261, 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân mỉm cười một chút, tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người. Vị này là, Cố Đình Quân nói, của ta tiểu bằng hữu. Đường Kiều, Đường Kiều, vị này là ta ở Anh Quốc lưu học thời điểm sư huynh. Dừng một chút, như có như không cười. Bổ sung thêm, Đoan Mộc Ý, Đường Kiều gật đầu xem như chào hỏi qua. Cười khanh khách, Đoan Mộc thúc thúc hảo. Đoan Mộc, thúc thúc, Đoan Mộc Ý mỉm cười. Nhìn không ra cái hỉ nộ ái ố, hắn nói. Nguyên lai vị này chính là Đường Kiều tiểu thư. Ta nghe Cảnh Dục đề cập qua của ngươi. Đa tạ của ngươi trượng nghĩa ra tay. Cũng không phải tưởng Đường tiểu thư cùng Đình Quân nhưng là quan hệ không sai. Đã nghe Đoan Mộc Cảnh Dục nhắc tới quá. Nơi nào không biết bọn họ quan hệ không phải là ít đâu. Bất quá Đường Kiều nhưng là chỉ cười một cái. Không nói chuyện, nhưng là một bộ ngại ngùng nội hướng bộ dáng. Cố Đình Quân nói, Thẩm tiên sinh đã ở chờ ngài. Ta liền không trì hoãn sư huynh. Như nếu có rảnh, ngày khác chúng ta lại tụ. Của hắn thái độ xem như ôn hòa. Đường Kiều cũng thật đúng nhìn không ra hai người kia quan hệ thế nào. Đương nhiên, theo mặt ngoài đến xem là không tốt. Bất quá mọi việc nhi cũng không chính là xem mặt ngoài không là. Hai người cùng xuất môn. Đường Kiều giữ chặt Cố Đình Quân ống tay áo. Bướng bỉnh tùy ý hắn kéo đi. Cố Đình Quân quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Này nha đầu có đôi khi thông minh không giống như là người bình thường. Thập phần nội liễm cẩn thận. Có đôi khi lại hoạt bát như là ba tuổi đứa nhỏ. Ân, ba tuổi. Tuyệt đối không vượt qua bốn tuổi. Hai người cùng vào sân. Cố nhị nữ tựa hồ nghe đến Đường Kiều tiếng bước chân. Vèo bỗng chốc liền vọt đi lên. Hận không thể nhào vào Đường Kiều trên người. Đường Kiều thanh thúy nở nụ cười. Vòng quanh Cố Đình Quân né tránh. Này là bọn hắn lưỡng vạn năm không thay đổi chơi đùa hình thức. Một điểm cũng không ngại ngấy oai. Cố nhị nữ phe phẩy đuôi chuyền. Uông uông uông cái không ngừng. Đường Kiều chạy đã mệt. Ngừng lại. Cố Đình Quân lấy ra khăn tay vì nàng lau mồ hôi. Lập tức nói. Ngươi cảm mạo vừa khéo. Thân thể còn là có chút suy yếu. Nghỉ ngơi một chút. Đường Kiều ai một tiếng. Cười hì hì ngồi xổm xuống cấp Cố nhị nữ thuận mao. Cố nhị nữ tương đương thuần thục nhất đổ. Nằm ở địa hạ cầu vuốt ve. Đường Kiều vui vẻ. Mỗi lần cùng Cố nhị nữ cùng nhau. Cảm thấy cái gì phiền não đều không có. Nó thật sự là siêu cấp đáng yêu. Đường Kiều cảm khái một chút. Lập tức đoan trang đứng lên. Cảm khái. Ta thế nào cảm thấy Cố nhị nữ lại béo. Cố Đình Quân mỉm cười. Nữ hài tử béo một điểm phúc hậu. Thập phần đương nhiên. Đường Kiều. Lời này để có chút tán gẫu không nổi nữa. Nàng ha ha một tiếng. Không để ý tới Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhưng là cũng không có hồi trong phòng. Ngược lại là ngồi ở trong viện trên băng ghế. Liền như vậy làm bạn ở Đường Kiều cùng Cố nhị nữ bên người. Đường Kiều nhẹ nhàng vuốt phẳng Cố nhị nữ. Rốt cục mở miệng, các ngươi là đồng học, nàng là biết Cố Đình Quân xuất ngoại đọc sách quá, nhưng là cụ thể là nơi nào nhưng là cũng không biết rõ lắm. Cẩn thận nghĩ đến, nàng đối rất nhiều Cố Đình Quân sự tình thật sự không có như vậy quen thuộc. Có loại nói không tốt cảm giác, Đường Kiều nói nhỏ, các ngươi tuổi thoạt nhìn kém không ít, lời này quả nhiên là thật xuôi tai. Cố Đình Quân thiền cười ra. Hắn tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Nói, cái miệng nhỏ của ngươi nhi như vậy ngọt. Là ăn mật sao? Đường Kiều lườm hắn một cái. Chỉ là như thế này mang theo hỏa nhìn chằm chằm cho nam nhân mà nói không giống như là oán trách. Càng như là nũng nịu làm nũng. Mà hiện tại Đường Kiều chính là cấp hắn như vậy cảm giác. Ta nhập học thời điểm. Hắn vừa vặn tốt nghiệp. Đường Kiều tính tính. Nga một tiếng, nói, vậy ngươi nhóm làm sao có thể nhận thức đâu? Đã là Cố Đình Quân nhập học, hắn liền tốt nghiệp, như vậy theo lý thuyết bọn họ là không biết đi. Đường Kiều chính là cái dạng này. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói, hắn thân thể không tốt, lùi lại một năm về nước, cho nên chúng ta là nhận thức, không quá quan hệ không được tốt lắm, tiếp xúc không nhiều lắm. Cố Đình Quân trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là Đường Kiều lại nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem. Cố Đình Quân nói nhỏ nói. Thế nào? Đường Kiều cơ hồ thật khẳng định. Nói. Ngươi thật không thích hắn à? Cố Đình Quân nhíu mày. Hỏi. Làm sao ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy? Đường Kiều bản thân cũng nói không tốt. Nhưng là Cố Đình Quân cơ hồ không có đánh giá liền nhẹ nhàng mang đi qua. Này rõ ràng sẽ không rất hợp. Còn có hắn phía trước thử. Kỳ thực rất nhiều đều có thể nhìn ra. Đường Kiều tuy rằng cảm thấy bản thân không thấy có thể thăm dò Cố Đình Quân sở hữu ý tưởng. Nhưng ngược lại cũng là có thể nhìn ra một hai. Nàng giòn tan nói. Ngươi thả nói với ta. Ta nói rất đúng không đúng. Ta lại nói cho ngươi ta vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Hai người cứ như vậy xem lẫn nhau. Cố Đình Quân thiền cười ra tiếng. Đường Kiều chu miệng. Người cười cái gì sao? Êm đẹp bị hắn như vậy cười. Thật làm cho người ta khẩn trương đâu. Cố Đình Quân nói. Thực không có. Không tính là không tốt. Chỉ có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Cố Đình Quân trên mặt mang theo ý cười. Của chúng ta bối cảnh đều xem như phức tạp. Người như vậy chưa hẳn có thể trở thành bằng hữu. Hơn nữa, tạm dừng một chút, Đường Kiều lập tức bắt được trong lời nói không đúng. Lập tức hỏi, còn có cái gì? Cố Đình Quân lắc đầu. Đường Kiều không thuận theo. Tiếp tục nói, người nói thôi. Nàng kiên trì thật, Cố Đình Quân xem nàng này kính nhi. Nhịn không được nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, nói, Chu Tú Bình cùng quá hắn. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ thật không ngờ. Nàng lắp bắp, hắn, cùng hắn, kia Chu Tú Bình không là đi theo phương Bắc kia cái gì đại soái sao? Cố Đình Quân cười yếu ớt, nói, đúng, cho nên sự tình cũng liền giống như ngươi xem đến như vậy. Đường Kiều sửng sốt, lập tức đè thấp thanh âm, rất nhẹ, hắn... Chu Tú Bình hiện tại gặp được cùng hắn có quan hệ. Cố Đình Quân đứng dậy, dắt Đường Kiều, nói, chúng ta không nói bọn họ. Đi, mang ngươi đi rửa tay. Đường Kiều không chịu, kiên trì hỏi, có phải không phải a? Ngươi đừng cùng cái đàn bà dường như. Nói thôi, Cố Đình Quân thật đúng là giờ khóc giờ cười. Nhà bọn họ này tiểu nha đầu thật sự là rất kiêu căng. Bất quá, hắn nhưng là không cảm thấy có cái gì không tốt. Quả nhiên tình nhân trong mắt ra tay thi. Đoan Mộc Ý đem Chu Tú Bình tặng người. Một câu nói như vậy mà thôi. Lại đủ để cho Đường Kiều khiếp sợ xem Cố Đình Quân. Dù là nàng coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng vẫn là kinh ngạc. Kiếp trước cũng đã chứng kiến không ít chuyện như vậy nhi. Trùng sinh mà đến. Này hai năm nàng cuộc sống hoàn cảnh tuy rằng thật phức tạp, nhưng là có thể là thật sự bị đại gia nuông chiều. Nhưng là chưa bao giờ từng tiếp xúc này đáng sợ sự tình. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng thật sự không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nhi. Kỳ thực này thế đạo thật sự một điểm cũng không có thay đổi. Chính là nàng làm lại thời điểm xem nhẹ này đó. Đường Kiều xem trước mắt nhân. Nhẹ giọng nói, việc này nhi cũng thật sự là, kỳ thực nguyên lai cậu cũng nói qua Đoan Mộc Ý người này như thế nào nhẫn tâm. Không đồng ý cùng hắn càng nhiều hơn tiếp xúc, nhưng là Đường Kiều tưởng như vậy bị thân nhân ruồng bỏ. Có thể là đều sẽ có chút cực đoan, nhưng là không nghĩ, nguyên lai cũng không tất như thế. Nàng tối khinh thường liền là như thế này hội đem nữ nhân tặng người nam nhân. Người có thể không thương, có thể rời đi, nhưng là như thế này làm thật sự là rất thấp hèn. Nàng nhẹ giọng nói, ghê tởm, Cố Đình Quân nói, Không cần bởi vì một cái không trọng yếu nhân sinh khí. Ta không nên cùng ngươi nói này đó. Đường Kiều lên án đến. Các ngươi nam nhân đều không biết xấu hổ. Êm đẹp, Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy bản thân có chút tai bay vạ gió. Hắn cúi đầu xem nàng. Tiểu nha đầu còn lòng đầy căm phẫn. Hắn nói. A u a, Đường Kiều ừ một tiếng. Cơ hồ là lỗ mũi phun khí. Cố Đình Quân nghĩ nghĩ. Nói. Kỳ thực. Ngươi thật đúng chính là một cái tâm địa đơn thuần nữ hài tử. Cố Đình Quân thiền cười ra. Nắm tay nàng cùng tiến vào toilet. Cứ như vậy theo phía sau ôm lấy nàng. Nói. Ta giúp ngươi rửa tay. Đường Kiều mặt bỗng chốc liền đỏ lên. Nàng cắn môi. Chống đẩy hắn. Ngươi đi ra ngoài. Nàng mới không cần thiết người khác hỗ trợ đâu. Nàng cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Chẳng lẽ còn liên thủ đều sẽ không tẩy. Cố Đình Quân lại không chịu buông tay. Của hắn hô hấp dần dần trọng lên. Nắm bắt của nàng tay nhỏ bé nhi nói. A u, của ta tiểu a u. Đường Kiều tiểu lỗ tai đỏ au kỳ quái. Đường Kiều đẩy Cố Đình Quân một chút. Nghiêm cẩn nói. Ngươi khai buông ra ta. Bằng không ta muốn tức giận. Cố Đình Quân nhẹ giọng thở dài một chút. Thuận thế ỉ ở tại trên tường. Hắn nói. Liền chưa hề nghĩ tới như vậy tới gần một người nam nhân. Cùng hắn ở một cái một mình trong không gian ý nghĩa cái gì. Đường Kiều lập tức trừng mắt. Mất hứng. Có cái gì vừa ý vị. Chẳng lẽ. Nàng chậm rãi thay đổi sắc mặt. Nở nụ cười. Lập tức tiến lên một bước. Tay nhỏ bé nhi câu ở tại của hắn trên cổ. Nghiêm cẩn nói. Ta tin tưởng ngươi cũng có sai sao. Cố Đình Quân lắc đầu. Chính là. Hắn lại nói. Tin tưởng ta tự nhiên không sai. Nhưng là ta cuối cùng là một người nam nhân. Của hắn tầm mắt dừng ở của nàng trên ngực. Của nàng miếng dán ngực ở của hắn trên người. Đường Kiều bản thân cũng phát hiện không tốt. Lập tức liền lui về phía sau. Chính là còn không đãi động tác Cố Đình Quân nhưng là ôm của nàng thắt lưng. Nghiêm cẩn nói, ngươi thật sự rất đẹp mắt. Đường Kiều bán cúi đầu, tay nhỏ bé nhi ở hắn ngực họa vòng. Của ta lý luận chính là, ta liêu ngươi là có thể, nhưng là ngươi khi dễ ta là không được. Cố Đình Quân không nhịn xuống bật cười, bị này tiểu nha đầu đầu. Hắn xoa xoa Đường Kiều đầu, nói, tiểu cô nương, hắn buông ra Đường Kiều. Cuối cùng không nói cái gì ra cửa. Đường Kiều tẩy qua tay. Nhìn đến Cố Đình Quân không ở phòng khách. Đi đến thư phòng. Nhìn đến hắn đang ở viết chữ. Của hắn học vấn tốt lắm. Đường Kiều là biết đến. Nàng đi đến giá sách tiền. Hỏi. Lầu 1 thư cùng lầu 2 thư khác nhau ở chỗ nào? Cố Đình Quân không ngẩng đầu. Nhưng là trong sáng đáp. Lầu 1 thư. Chỉ liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt. Vô dụng gì đó thôi. Đường Kiều cười một tiếng. Nàng nói. Ngươi người này thật sự là một cái quái nhân. Cố Đình Quân buông bút. Đối Đường Kiều vẫy tay. Đường Kiều đi đến bên người hắn. Vừa đi gần đã bị hắn kéo ở trên đùi. Đường Kiều từ chối một chút. Dãy rủa bất quá. Dứt khoát ngồi ở trên đùi hắn. Nói. Ngài làm cái gì vậy? Cố Đình Quân cười yếu ớt. Không bằng chúng ta cùng viết chữ. Đường Kiều nhìn hắn đang ở sao chép kinh Phật. Có chút chần chờ. Bất quá vẫn là hỏi. Ngươi, thật sự tin Phật sao? Cố Đình Quân cười yếu ớt. Tin hay không? Bất quá đều là một cái ý niệm trong đầu thôi. Bình tâm tĩnh khí. Khó không tốt. Hắn cái dạng này. Nhưng là Cố Đình Quân nên có tư thái. Đường Kiều cúi đầu viết chữ. Nói, nếu như có một ngày, so ngươi còn lợi hại nhân thích ta, ngươi sẽ thả khí ta sao? Nàng cũng không biết vì sao. Đột nhiên cứ như vậy hỏi xuất ra. Cố Đình Quân nhướng mày. Chính là Đường Kiều đưa lưng về phía hắn. Nhưng là nhìn không thấy. Ngươi hội giống như Đoan Mộc Ý giống nhau sao? Cố Đình Quân thanh âm nghiêm cẩn lại sạch sẽ. Sẽ không, hắn nói, Đoan Mộc Ý ý tứ, Chu Tú Bình bản thân cũng là nguyện ý, đây là ta vừa rồi chưa nói xong lời nói. Đường Kiều bỗng nhiên quay đầu, của nàng môi sát quá gương mặt hắn, nhếch miệng, Cố Đình Quân rất muốn cứ như vậy đem nàng ủng trong ngực chung hôn môi. Nhưng là hắn kỳ thực chẳng phải một cái phóng túng nhân. Hơn nữa, giờ phút này cũng không thích hợp. Hắn bình phục một chút tâm tình của bản thân, nói, cho nên ta nói ngươi đơn thuần. Ngươi đơn thuần là vì của ngươi điểm mấu chốt rất cao. Nhưng là có người chẳng phải. Mỗi người điểm mấu chốt cũng không đồng. Này giới tuyến, khả năng thật buồn cười. Đường Kiều cắn môi, ngón tay hắn nhẹ nhàng phủ ở của nàng trên môi. Hắn nói, ngươi tốt như vậy, không hiểu có một số người thấp hèn. Hắn lãnh cười ra tiếng. Mặc kệ là Đoan Mộc Ý vẫn là Chu Tú Bình, bọn họ giới hạn đều rất thấp. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cách bọn họ xa một chút. Đường Kiều cười lạnh, cùng lắm thì vỗ hai tán. Ta liền không có lại sợ. Nàng là thật không sợ. Không là ba hoa. Đời trước từ nàng đã ở Cáp Nhĩ Tân hô mưa gọi gió. Kết quả còn không phải treo. Nhân A. Rất khó nói có cái gì gặp gỡ. Quá cái thống khoái là tốt rồi. Hắn ôm Đường Kiều, cầm đặt tại nàng bờ vai thượng. Nói nhỏ nói, ta sợ ngươi bị người khác cướp đi. Đường Kiều sửng sốt, Cố Đình Quân, mỉm cười. Mặc kệ là cái gì hình thức thượng cướp đi. Bị người hại, thật sự yêu người khác. Mặc kệ kia loại, ta đều không hy vọng. Cách chương.